Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 109 gạch dưới 2, một giai không gian chi lực. Lâm Phong nhận thấy được, mỗi giết chết một chỉ hư không ảnh chu, chu hậu nhìn qua đều có một ít biến hóa. Rốt cuộc, tất cả hư không ảnh chu đều bị giết. Chu hậu đem 8 viên chu tâm toàn bộ giao cho Lâm Phong. Trên người của nàng, biến hóa càng nhiều, cho Lâm Phong cảm giác, có một loại trói lọi cảm giác. Nếu như người yên tâm ta mà nói, ta hy vọng tiến nhập trong bóng tối, mới có thể sẽ được không gian thiên phú toàn bộ hấp thu. Chu hậu nhìn lấy Lâm Phong, nói, tiến nhập trong bóng tối. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nói, đi theo ta. Nói xong, Lâm Phong bắt được Chu hậu tay, lần nữa mang nàng cùng Dơ Lơ về tới hỏa diễm tinh chi chung. Lại sau đó, Lâm Phong mang theo Chu hậu, đi qua tinh đồ rời đi ABAF, đi thẳng tới ám tinh bên trong. Lúc này ám tinh đã đạt tới 7 cấp. Một trận chiến này, Lâm Phong cũng không có dùng ám tinh, mấy con vẫn là ấu thể, tối đa cũng chính là đệ tứ hình thái trung cao cấp hư không ảnh chu. Nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Phong cũng sẽ lãng phí quá nhiều năng lượng đem ám tinh điều qua đây. 7 cấp ám tinh, tinh thể không gian bên trong hắc ám năng lượng quả thực nùng tới cực điểm. Nơi này là ngươi cư nhiên cũng sẽ lợi dụng hắc ám năng lượng tiến nhập ám tinh phía sau. Chu hậu trên mặt trong nháy mắt đã bị nồng hơn kinh ngạc bao trùm. Song mặc dù tà ác, nhưng nhìn qua lại phá lệ cặp mắt xinh đẹp. Mộ nhìn về phía Lâm Phong, nàng bây giờ hoàn toàn xem không hiểu Lâm Phong. Lâm Phong không phải thần, thế nhưng Lâm Phong lại sở hữu mấy viên có thể phát huy chung không gì sánh được đáng sợ chiến lực ngôi sao. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng là Lâm Phong lại còn sở hữu một viên như vậy ngôi sao. Một viên hoàn toàn do hắc ám năng lượng tạo thành ngôi sao. Điểm này so trước đó chứng kiến Lâm Phong hai ngôi sao phát ra công kích, đem 8 cái hư không ảnh thù một lưới bắt hết bị chấn động càng lớn. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra Lâm Phong là làm sao làm được đem hắc ám năng lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một viên khổng lồ như thế tinh. Lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng cho dù là đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, nếu như không cụ bị năng lực tương ứng, cũng chưa chắc làm được. Còn như cái thế giới này, những thứ kia bị săn thú thần, những thứ này thần càng không có thể, những thứ này thần thần quang có thể xua tan hắc ám vật chất, nhưng những thứ này thần muốn lợi dụng hắc ám vật chất, vậy cơ hồ là không thể. Thần lực lượng trời sinh liền cùng hắc ám vật chất đi ngược lại. Có thể Lâm Phong làm xong rồi. Lâm Phong không chỉ có mấy viên tản ra vô tận sáng cùng thế, còn không gì sánh được cường đại ngôi sao, lại còn có thể lợi dụng hắc ám vật chất cùng hắc ám năng lượng. Sự phát hiện này làm cho Chu hậu cái này không gì sánh được tà ác hắc ám sinh vật đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không chúng rồi Dơ Lơ huyễn cảnh. Mắt thấy Chu hậu một tấm xinh đẹp vô cùng kiểm thượng mang đầy khiếp sợ, Lâm Phong cảm thấy thú vị, nhéo nhéo gương mặt của nàng, nhớ kỹ, không có gì là chủ nhân của ngươi không làm được. Bị Lâm Phong cái này dạng bóp khuôn mặt, nếu là lúc trước, Chu hậu tuyệt đối là vô cùng tức giận, nhưng cái này một lần, Chu hậu lại không có tức giận, nàng cũng không đoái hoài tới tức giận. Tốt lắm, về sau ngươi có thể đợi ở chỗ này, ta đi trước xử lý những thứ kia chu tâm, Lâm Phong nói. Nói xong, Lâm Phong rời khỏi nơi này. Ám tinh bên trong, sớm đã có hơn mấy chục cái tinh linh. Lúc bình thường, đều là những thứ này tinh linh khống chế được ám linh tại trong hư không không ngừng hấp thu hắc ám vật chất cùng năng lượng. Ám tinh vị trí, cũng không phải nhất thành bất biến, mà là không ngừng biến hóa bên trong. Lấy ám tinh hấp thu hắc ám vật chất cùng năng lượng tốc độ, một cái khu vực hắc ám vật chất cùng năng lượng rất nhanh sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. Tuy là khu vực này hắc ám vật chất cùng năng lượng phía sau biết được bổ sung, nhưng này cũng cần thời gian. Sở dĩ ám tinh mới chỉ có đang không ngừng di động tới, dù cho ám tinh không thể rời đi tín ngưỡng qua đây. Chỉ là bằng vào loại này đối hắc ám vật chất cùng năng lượng kinh người hấp thu tốc độ, thăng cấp tốc độ, cũng là không gì sánh được nhanh. Có tinh linh nhóm nhìn lấy, lại tăng thêm khế ước ước thúc. Ngược lại không cần lo lắng Chu Hậu chạy mất. Lâm Phong làm cho Chu Hậu đến ám tinh chung. Bản thân cũng là cố tình làm. Hư không ảnh Chu năng lực không tệ. Một ngày trưởng thành bắt đầu thực lực cũng cường đại. Nếu như có thể triệt để đem Chu Hậu thu phục. Về sau ngược lại là nhiều một cái tốt trợ lực. Mời lên rất nhanh. Lâm Phong về tới hỏa diễm tinh chi chung. Lôi tinh bị Lâm Phong triệu hồi kim tước hoa ngọc nước phụ cận. Cái này hai ngôi sao. Nếu như lại tăng một đến hai cấp hai tinh quang có thể giao hội. Đến lúc đó, Lâm Phong có thể tiến một bước điều chỉnh ngôi sao vị trí. Nhằm có thể chiếu rọi càng nhiều hơn khu vực. Thẳng đến có một ngày, đem phía dưới cái kia cự đại đại lục. Hoàn toàn chiếu rọi, tinh linh nhóm đã đem Chu Tâm toàn bộ đưa đến ngân nguyệt trong đế quốc. Ngôi sao có đặc thù cơ chế. Đi qua hiến tế. Mới có thể đem Chu trong lòng lực lượng trực tiếp biến thành Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên cũng có thể cầm 8 viên Chu Tâm. Chính mình đi chậm rãi hấp thu không gian chi lực, hấp thu, phân tích, sau đó không ngừng hóa thành của bản thân. Lấy Lâm Phong bây giờ trí tuệ chi lực, phỏng chừng cũng không cần thời gian quá dài. Mấy năm làm sao cũng muốn. Dù sao, những thứ này không gian chi lực là những thứ này hư không ảnh Chu hao phí trên trăm năm tích lũy. Đối với thế giới hắc ám ma pháp sư mà nói, dùng mấy năm là có thể thu được nhiều như vậy không gian chi lực. Vậy khẳng định là không gì sánh được vui lòng. Không muốn nói mấy năm, chính là vài thập niên, trên trăm năm, đều không biết sẽ hạnh phúc thành cái dạng gì. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, cái này liền quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, thời gian lâu dài, Chu trong lòng lực lượng cũng sẽ suy yếu. Sở dĩ, trực tiếp đi qua ngôi sao hiến tế cơ chế, đem những này không gian chi lực biến thành chính mình, là đơn giản nhất. Ngân Nguyệt trong đế quốc, Ngân Nguyệt nữ vương đã khởi động hiến tế. Rất nhanh, Lâm Phong nhận được từng cái hiến tế. Ngươi được đến rồi Ngân Nguyệt nữ vương hiến tế, thu được không gian chi lực. Ngươi được đến rồi Ngân Nguyệt nữ vương hiến tế. Không gian chi lực tăng lên tam giai. Ngươi được đến rồi Ngân Nguyệt nữ vương hiến tế. Không gian chi lực tăng lên nhị giai. Ngươi được đến rồi Ngân Nguyệt nữ vương hiến tế. Không gian chi lực, chấm ngoặc kép, ước chừng 8 cái hiến tế. Làm cho Lâm Phong không gian chi lực điên cuồng tăng lên. Loại này đề thăng, không có có bất kỳ tai họa ngầm nào. Sẽ không tồn tại một ít huyền huyễn trong tiểu thuyết. Cái gọi là tốc độ tu luyện quá nhanh. Cảnh giới bất ổn các loại tình huống. Lâm Phong cái này căn bản không phải tự mình tu luyện, mà là trực tiếp đi qua hiến tế, đem vật phẩm bên trong lực lượng chuyển hóa thành chính mình. Trong thời gian thật ngắn, Lâm Phong cảm giác được trong cơ thể của mình liền nhiều hơn một loại lực lượng. Hơn nữa, loại này lực lượng còn đang điên cuồng tăng lên. Cuối cùng, khi tất cả Chu Tâm hiến tế phía sau, Lâm Phong phát hiện, chính mình không gian chi lực, thình lình đã từ đầu, đi thẳng tới 11 giai. Nói cách khác, thoáng cái, Lâm Phong không gian chi lực, thì đến 11 giai tầng thứ. Còn không phải là thông thường 11 giai, mà là 11 giai đỉnh phong. Chỉ kém một chút xíu, là có thể đột phá 12 giai cái chủng loại kia. Sở dĩ không có xuyên Việt. Hay là bởi vì 11 giai cùng 12 giai chênh lệch quá xa. 11 giai là tôn chủ cấp, 12 giai là tinh chủ cấp. Tôn chủ cùng tinh chủ cấp chênh lệch, từ nhất giai đến 11 giai chênh lệch còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Lâm Phong cảm giác, nếu như còn có một khỏa hư không ảnh Chu Chu lòng nói, hắn không gian chi lực 100% có thể đến 12 giai. Hắn bây giờ bên người kỳ thực còn có một cái hư không ảnh Chu. Đó chính là Chu Hậu. Bất quá Lâm Phong cũng không chuẩn bị giết Chu Hậu. Cùng lúc, thỉnh thoảng điều giáo một cái Chu Hậu. Rất có thú. Về phương diện khác, Chu Hậu về sau còn có trọng dụng. Cái này một lần đối phó, chỉ là ấu thể hư không ảnh Chu. Về sau thực lực mạnh dậy rồi, còn có thể bằng vào Chu Hậu. Đi tìm càng cường đại hư không ảnh Chu. Đối với Chu Hậu mà nói, đó cũng không có gánh nặng trong lòng. Nàng cũng không có cha mẹ các loại. Trên thực tế, Chu Hậu một mực nguyện vọng chính là liệp sát chết tất cả hư không ảnh Chu, trở thành duy nhất chỉ hư không ảnh Chu, biến thành truyền thuyết sinh vật. Tất cả truyền thuyết sinh vật đều là duy nhất, tới một mức độ nào đó cũng là sẽ không chết. Liền giống như Dơ Lơ, tuy là mỗi một thời đại Dơ Lơ cũng không giống nhau, nhưng Dơ Lơ chính là vĩnh hằng tồn tại. Dù cho ngươi đem nó ba con mắt đều phong ấn, cũng không đại biểu Dơ Lơ liền chết. Sở dĩ, Chu Hậu nếu như muốn thành truyền thuyết sinh vật, cần thiết một bước chính là nàng được giết sạch tất cả hư không ảnh Chu mới được. Nói chung, cái này một lần thu hoạch, có thể nói là không gì sánh được to lớn. Thoáng cái, để Lâm Phong có 11 giai không gian chi lực, vẫn là 11 giai tột cùng không gian chi lực. Khoảng cách tinh chủ cấp, cũng chỉ có một bước ngắn. Không biết dị tộc nhân biết điểm này phía sau, biết hoảng sợ thành cái dạng gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.